Chương 688, đều mang tâm tư. Cải thiện mặt trăng ở lại điều kiện, đem mặt trăng biến thành thích hợp nhân loại ở lại gia viên mới, sinh mệnh chi thụ là ắt không thể thiếu ma pháp tạo vật. Lợi dụng nó, mất cả tháng cầu đều sẽ khôi phục thành sinh cơ giạt rào dáng vẻ, không phải hệ lạn hiệu cũng chỉ có thể cờ âm mở tới một cái to lớn không thích hợp nhân loại ở lại hoang vu thế giới. Đây cũng là cờ dít tìm tơ y an dê, đàm nguyệt thần điện điều kiện này một nguyên nhân, không phải hắn tình nguyện độc chiếm rơi nguyệt thần trong điện hết thảy, cu nở dê không nguyện ý cùng tinh linh tộc chia sẻ. Nhưng là bây giờ, tinh linh tộc rõ ràng muốn đi ải nhân tộc đường xưa, mặc dù so tộc người lùn muộn gia nhập hệ lạn hiệu, nhưng lại mua một tặng một dựng vào một cái mỹ lệ nữ vương bệ hạ. Cái này có thể để cờ dít suy nghĩ một chút. Nếu quả như thật có thể đạt được tinh linh nhất tộc hiệu chung, làm ế lản hiệu hoàng đế hắn, đương nhiên không đề nghị nỗ lực một cái thần điện đại giới. Kỳ thật nếu như không phải thời gian cấp bách, ế lản thì có biện pháp khác, đến thu hoạch được không gian ma pháp loại này tiên tiến ma pháp kỹ thuật chỉ cần diệt vong ma tộc, cờ dít liền có khả năng nắm giữ ma tộc nắm giữ không gian ma pháp kỹ thuật. Từ ma pháp chi nhãn quy mô nhìn, ác ma, hoặc là nói là ma pháp bản nguyên nắm giữ không gian ma pháp kỹ thuật, có lẽ so long tộc nắm giữ còn cao minh hơn một chút. Bất quá, chinh phục ma tộc cần thời gian, cờ ơn ở bó lớn thời gian. Có lẽ thời gian này muốn dài đến mấy tháng thậm chí một năm, nếu như muốn đầy đủ tìm tơ y đồng thời hấp thu ác ma không gian ma pháp kỹ thuật, có thể sẽ càng dài. Từ long tộc bên kia cờ âm mở tới đã hoàn thành không gian ma pháp không thể nghi ngờ là càng cao hơn hiệu, bất quá long tộc điều kiện cũng là cao nhất, ản bật nói ra muốn ma giới 1/3 lãnh thổ, còn muốn nghệ lạn hiệu rất nhiều tiên tiến kỹ thuật, cái này hiển nhiên là không quá hiện thực. Cho nên cờ dít mới lùi lại mà cầu việc khác, cho tinh linh tộc hiến vật quý thời cơ. Mặc dù tinh linh tộc bên này có thể cung cấp kỹ thuật khả năng không quá hoàn thiện, nhưng là thắng ở điều kiện QNZ tương đối hơi thấp. Chỉ cần một cái nguyệt thần điện, hơn nữa còn là tại hệ lạn hữu quản lý bên dưới chỉ cần một cái nguyệt thần điện, cái này hiển nhiên là cờ dít có thể tiếp nhận điều kiện. Ta nhưng không có thời gian chờ 30 năm, sinh mệnh chi thụ thành thục về sau bắt đầu kết quả. Nếu như tinh linh tộc nguyện ý xuất ra 5 khỏa trái cây đến, ta nghĩ chúng ta ở giữa hợp tác sẽ càng thêm vui sướng. Cờ dít nhìn xem mỹ lệ tinh linh nữ vương, mở miệng nói ra. Hắn hiện tại có một loại mình là tiểu thuyết nhân vật chính cảm giác. Nhiều như vậy thế lực túi đầu liền bái, thấy thế nào làm sao đều là một cỗ nồng đậm vương bá chi khí phong cách. Chỉ là hắn cu nở dê rõ ràng, đây đều là tại hệ lạn hiệu đế quốc đã cho thấy siêu phàm thực lực về sau, mới có đãi ngộ. Trước đó hắn vẫn là xỉ dịch thành chu thời điểm, tinh linh tộc thậm chí cũng sẽ không con mắt liếc hắn một cái. Cờ dít cu nở dê vô cùng rõ ràng, chỉ cần đế quốc của mình không còn cường đại, trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. Có thể. Ta có thể xuất ra 5 khỏa trái cây, thậm chí có thể xuất ra càng nhiều trái cây bất quá yêu cầu của ta QNZ rất đơn giản, tinh linh nhất tộc QN tiền tiến kỹ thuật, còn có hòa bình không gian phát triển. An Dê cảm thấy, mình hẳn là cam đoan tộc nhân mình sinh hoạt trình độ, sở dĩ nói ra càng nhiều yêu cầu. Tại hệ làn hệ thống trị phía dưới, tinh linh tộc đem hưởng thụ tất cả công dân được hưởng quyền lực, đương nhiên cũng muốn thực hiện tương ứng nghĩa vụ. Cờ dít cấp ra lời hứa của mình. Về phần nói tương ứng kỹ thuật, cờ dít không ngại cung cấp một chút quá hạn kỹ thuật cho những này dân bản địa. Rốt cuộc khi nắm giữ phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật về sau, đem đánh lửa kỹ năng giao ra, cũng không phải là một kiện để người đặc biệt đau lòng sự tình. Ta muốn một chút để lạn hiệu hoàng thất sản nghiệp, cái này không quá phận ai những này sản nghiệp giao cho tinh linh nhất tộc, cam đoan chúng ta tộc đàn có thể kéo dài tiếp. Trên thực tế, các ngươi nương tựa theo mình có thể câu thông thực vật loại này đặc tính. Liền có thể trong tương lai cam đoan mình chủng tộc kéo dài. Cờ dít vừa cười vừa nói, bất quá ta có thể cung cấp một bộ phận trợ giúp, ngươi muốn cái gì mỹ thực sản nghiệp đồ trang điểm những này đều có thể đàm. Câu nói này phiên dịch tới chính là, những này ta nguyện ý cho đều có thể đàm, nhưng là những cái kia ta chưa nói liền đều là không thể nói hoàng thất sản nghiệp rất rất nhiều, bao quát quân công QNZ bao quát hàng không vũ trụ, nếu như tinh linh tộc muốn nhúng tay hoạch tâm kỹ thuật, cờ dít đương nhiên sẽ không chút do dự cự tuyệt. Cái này cần người chuyên nghiệp đến nói chuyện. An Dê rốt cục lấy được mình muốn nguyệt thần điện, tâm tình thật tốt, một bên nhai nuốt lấy thức ăn trong miệng, một bên cố gắng duy trì mình ưu nhã, mở miệng nói ra. Một bữa cơm tự nhiên là ăn chu và kha cờ hờ đê u vui vẻ, bất quá tại đưa tiễn vị này tương lai hoàng phi điện hạ về sau, Cờ Dít lập tức xoay đầu lại, đối theo sau lưng Lũ ở phân phó nói, tinh linh tộc nhất định tại Nguyệt Thần Điện bên trong có bí mật gì, vì bí mật này, An Dê thậm chí không tiếc thần phục với ta, cái này nói minh Nguyệt Thần Điện phi thường trọng yếu. Vậy chúng ta có muốn cự tuyệt hay không tinh linh nhất tộc điều kiện, tại sau này đàm phán bên trong, kéo dài một chút Lũ ở túi đầu nhẹ giọng dò hỏi. Đi Nguyệt Thần Điện bên trong điều tra phi hành ra, truyền lại trở về tin tức, là tuyệt đối sao Cờ Dít không có trả lời Lũ ở, mà là hỏi tới một cái vấn đề khác. Lũ ở tranh thủ thời gian hồi đáp, chúng ta người thí nghiệm qua, Nguyệt Thần Điện lối vào có ma pháp phong ấn, dùng hẳn là Nguyệt Chi tinh linh nhất tộc huyết khế ma pháp, chúng ta nếu như không phá hủy cửa lớn, là không vào được. Nếu như chúng ta phá hủy cửa lớn đâu Cờ Dít nhíu mày. Hắn quá muốn biết tinh linh tộc đến tột cùng vì cái gì quyết tâm muốn bắt về Nguyệt Thần Điện, cho nên hắn muốn tại trả lại Nguyệt Thần Điện trước đó, động một chút lệch ra đầu óc. Toàn bộ Nguyệt Thần Điện đã ở nơi đó trên vạn năm tùy tiện bạo phá hoặc là khai thác cái khác biện pháp, rất dễ dàng trực tiếp đổ sụp hư hao. Đến lúc đó, sợ là cái gì cũng không chiếm được. Lưu ở giải thích nói, nhìn đến biện pháp này tựa hồ là không thể thực hiện được, nếu như giao cho tinh linh tộc một tòa phế tích. Đoán chừng An Dê QNZ sẽ không cam tâm tình nguyện đem mình nắm giữ không gian kỹ thuật giao ra. Kia liền nghĩ biện pháp, làm rõ ràng những cái kia tinh linh tộc đến tột cùng muốn tại Nguyệt Thần Điện bên trong tìm thứ gì. Bọn hắn khẳng định không phải là muốn một tòa bỏ phế vạn năm cung điện, bọn hắn muốn nhất định là bên trong thứ nào đó. Cờ Dít phân tích nói, đang làm rõ ràng trước đó, đàm phán tận lực kéo dài một chút, tìm một chút khác nhau kiên trì một chút, nhưng là đừng nói sợ. Vừa đi trở lại cung điện của mình bên trong, Cờ Dít một bên phân phó Lũ ở no ý Lũ ở khẽ gật đầu, đáp, vâng, bệ hạ, ta sẽ đi an bài. Muốn hay không đem cùng tinh linh tộc đàm phán tin tức, tiết lộ cho Long Hoàng không cần, nếu như Long tộc hướng tinh linh tộc tạo áp lực, sự tình ngược lại phức tạp. Cờ Dít khoát tay háo, cự tuyệt Lũ ở đề nghị.